Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giác đau xót dâng trào trong lòng của cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, mối mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh yêu say đắm. 4 năm, cô đã trưởng thành và còn đẹp hơn trước, còn lại không có gì thay đổi. Anh đã nhớ cô gái này 4 năm, nhớ nhung suốt 4 năm dài. Anh đưa mặt kế sắt lại gần cô, sông mũi cay cay, nước mắt lăn dài hai bên má. Lệ Tầm Vũ cũng ghé sát vào anh. Cô nhón chân lên, anh cúi đầu xuống khóa chặt môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt khiến tim đập thình thịch, hai lồng ngực sán chặt vào nhau, nụ hôn kéo dài khiến cả hai đều không thở được. Cả hai vồn vã khao khát có được đối phương, lại hôn nhau cuồng nhiệt, sợ rằng cảm giác này sẽ biến mất nên ôm chặt lấy nhau. Định mệnh thật là kỳ diệu, không thể trốn chạy, bởi vì vẫn có thể gặp được nhau. Ở đất nước hàng triệu người vẫn có thể gặp lại. Định mệnh giữa anh và cô thật là đáng sợ. Lý trí dường như đã biến mất, cả hai đều rơi vào cảm giác đê mê. Không gì có thể chia cắt được hai người. Cả hai chỉ muốn ôm nhau thật chặt để thỏa nỗi nhớ nhung. Nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, hơi thở quyện vào nhau. Hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, xen lẫn cả cay đắng. Giờ phút này ngôn ngữ đã hoàn toàn bó tay. Cảm xúc phun trào giống như nham thạch núi lửa. Lệ Tâm Vũ ôm chặt cổ anh. Anh đã cao hơn trước, phong độ và trưởng thành hơn trước. Trong ánh mắt là sự cao ngạo và tự tin, là một tương vệ rất khác trong ký ức của cô. Anh đã thay đổi quá nhiều khiến cho cô cảm thấy xa lạ. Nhưng cảm giác kia ở bên cạnh anh vẫn là không thay đổi. Cảm giác khi anh ôm cô, hơi thở và mùi cơ thể anh đều vẫn là như thế. Tương vệ thở hổn hển, cắn lên làn da mịn màng trên cần cổ cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, khao khát muốn hòa vào làm một. Chỉ sợ chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất khiến anh không tìm được nữa. Tầm Vũ à? Anh thì thầm, nhìn cô gái tàn nhẫn với mình, xác định rằng đây không phải là một giấc mơ. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Anh yêu cô không có lý do. Anh rất nhớ cô, rất là nhớ cô. Tình cảm năm đó của cả hai là tình cảm vô tư của tuổi học trò. Nhưng thực sự đó chính là tình yêu. Chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ, không thể nào hiểu hết được. Hiện tại anh đã xác định chắc chắn được điều đó, và anh sẽ không bao giờ đánh mất cô nữa. Xa cách có là gì? Năm tháng chia ly có là gì? Anh và cô cuối cùng cũng gặp lại, và anh sẽ không bao giờ đánh mất cô, không bao giờ buông tay ra nữa. Dục vọng cuồn cuộn như là sóng biển, cùng với những khao khát chôn sâu nhiều năm. Lệ Tâm Vũ cắn môi anh rồi cắn cổ anh, dán vào cơ thể anh, cả người nóng bức, ham muốn thổi bùng. Cô đã nói lời tạm biệt, nhưng lúc này cô lại nổi lòng tham. Cô biết rằng ngoài mặt cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong cô vẫn luôn nhớ mong anh, luôn nghĩ đến anh. Cuộc đời này, cô luôn thuộc về người đàn ông này. Tường vệ bế cô đi đến bên giường rồi sau đó đặt cô xuống. Cả hai nhanh chóng cởi quần áo cởi nhau. Hai cơ thể nóng rực ngay lập tức quấn quýt. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ người cô. Làn da mềm mại, vẻ đẹp của cô tất cả đều nằm trong tầm mắt anh. Chỉ một mình cô mới có thể khiến anh trở nên điên cuồng. Hơi thở gấp gáp, Lệ Tâm Vũ ngồi dậy. Hơi thở của anh đang phả vào ngực cô. Khuôn ngực mẫn cảm được phủ bởi hơi nóng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau đó được xoa nắn dịu dàng lại giống như tra tấn. Mặc dù suốt 4 năm qua, cô không nghĩ rằng mình sẽ chờ anh. Nhưng cô đã từ chối rất nhiều tình cảm của những người con trai khác yêu cô say đắm. Bởi vì cô không có bất cứ cảm xúc nào với những người đó, cho nên cô đã không nhận lời bọn họ. Nói cô không có cảm xúc với tất cả người đàn ông trên thế giới này cũng không sai. Dù cô không đợi anh, nhưng ngoài anh ra cô không thể yêu ai khác, bởi vì anh chính là người nắm giữ trái tim cô. Đôi môi mềm mại của anh di chuyển khắp trên cơ thể cô, khiến cho cô cảm thấy khó thở, bất giác bật ra tiếng rên rỉ. Làn da cô nóng dần lên khi được anh vuốt ve. Cô cắn đôi môi để mặc cho cơ thể với những ham muốn được thỏa mãn. Hai tay cô ôm lấy bả vai rắn chắc của anh, cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể anh còn nóng hơn cô. Cả hai quấn lấy nhau không có gì có thể chia cắt được. Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua cơ thể cô. Cô ham muốn có được anh. Hai chân vòng qua eo anh, nơi mẫn cảm của cả hai tiếp xúc chặt chẽ. Tiếng thở hổn hển vang lên dồn dập. Lệ Tâm Vũ mở mắt, bắt gặp ánh mắt màu xanh biếc đang nhìn vào gương mặt ửng hồng của mình. Đôi mắt đẹp đến mê người mang theo đầy dục vọng, khảm sâu vào trong ánh mắt cô. Cô đưa tay ra áp lên mặt anh. Khuôn mặt này đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net